Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thi nói, dựa vào cảm nhận riêng của Thi, thì Thi biết mấy vị tu sĩ ở đó không phải là người tốt đâu. Thêm vào đó là cả ngôi đền thờ cổ đó mang cái không khí nặng nề u ám lắm. Thi có tìm hiểu thì biết rằng có nhiều người ở các làng bên cũng tới lấy thuốc, sợ rằng việc giữ chẳng lành. Nay thấy Thạch Sanh là người hào hiệp, sức khỏe vô song, Thùy mong Thạch Sanh tới đó coi thử xem. Nếu đúng họ là người xấu thì có thể báo lên quan quân, ngăn chặn hậu họa về sau. Thạch Sanh nghe thấy thì nói vậy thì suy ngẫm một lúc, thế rồi cậu nói: "Được, Thạch Sanh hứa với Thi, sáng sớm mai Thạch Sanh sẽ tới đó coi thử xem sao." Hồi 2. Bà Chúa Nguyệt. Sáng sớm hôm sau, Thạch Sanh lại mang rìu vào trong rừng. Một phần là vừa chặt củi thêm về bán, và một phần nữa cũng là để tới cái điện thờ xem thực hư lời của Thi nói ra sao. Theo như những gì Thi mô tả, Thạch Sanh cứ thế đi thẳng mãi vào trong rừng sâu. Vừa đi, cậu vừa chuồn rìu chặt mấy cành cây nhỏ hai bên. Tới khi mà sau lưng của Thạch Sanh đã điều nguyên mấy bó củi lớn, thì ngôi điện thờ cổ kính trơ phong đã hiện ra ngay trước mắt của cậu. Thạch Sanh đứng cách điện thờ mấy bước, xung quanh là tường đá thấp bao bọc đá rạn nứt, và có những đoạn thì đổ vỡ. Đằng sau cánh cổng đá to vừa kia là một mảnh sân nhỏ. Thạch Sanh đặt bó củi tựa vào một thân cây to trước điện thờ, sau đó cậu từ từ bước chậm rãi đi qua cánh cửa lớn, đặt chân vào đến giữa sân. Thạch Sanh nhìn quanh, khung cảnh có vẻ như hoang vắng lắm, không có một ai cả, hay như là tiếng động lạ. Thạch Sanh bây giờ mới nhìn kỹ gian nhà chính của điện thờ, cũng không to lắm. Mấy cánh cửa gỗ gập được mở tuôn ra, từ bên ngoài nhìn vô có thể thấy bụi và mạt nhện bám đầy. Ngoài ra, thẳng từ chỗ Thạch Sanh đứng nhìn vô có thể thấy một bức tượng đồng đen hình một người phụ nữ. Vừa lúc Thạch Sanh tiến bước vô thì có tiếng gầm gừ từ đâu đó phát ra. Nhanh như cắt, Thạch Sanh đứng im người và đảo mắt nhìn quanh, đồng thời một tay thì rút sẵn cây rìu ra như để phòng thân. Có lẽ chẳng phải đợi lâu, từ trong gian điện thờ chính bỗng xuất hiện một con chó sói đen to lừng lững bước ra. Lòng lá nó xù xì lên đến mức đáng sợ, hai cặp mắt đen ngòm đang hướng về phía Thạch Sanh, miệng nhe những nanh sắc nhọn chảy dãi gầm gừ về phía cậu ta. Thạch Sanh nhìn qua là biết con sói này chắc chắn đã bị bỏ độc, y như con trâu điên của nhà ông Cửu. Có lẽ cũng vì từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy chó sói với đôi mắt đen tuyền bao giờ cả. Thạch Sanh nhẹ nhàng đưa cái tay cầm rìu ra phía sau như thể lấy đà, nhưng mà có lẽ Thạch Sanh chưa biết được mình đang đối đầu với ai. Nhanh như cắt, con chó sói đen lấy đà bắn từ trong ra ngoài nhanh như một tia chớp. Thạch Sanh bị tấn công bất ngờ, bèn ngã đổ người ra đằng sau. Cậu đưa tay trái lên đỡ thì không ngờ con sói điên này đã há miệng mà cắn trăng ngập sâu vào cánh tay của Thạch Sanh. Thạch Sanh bị con chó sói này đè xuống đất, cái đầu của nó cắn vào cánh tay Thạch Sanh. Những chiếc đằng sắc nhọn ngập vào thịt cậu, cứ thế mà cứa sâu hơn khi con sói lúc lắc cái đầu nó. Thạch Sanh do quá đau đớn mà mất thế, thế nên cậu ta hết dùng tay rồi dùng cán búa đập mạnh vào mặt và đỉnh đầu của con chó sói, phát ra những tiếng đợp đợp tựa như là tiếng cán búa gõ vào xương sọ của con sói vậy. Thấy rằng không ăn thua gì, thêm vào đó là vết thương thì đau đớn vô cùng, máu chảy ra nhiều càng khiến cho Thạch Sanh có cảm giác như con chó sói này đang xé phăng miếng thịt ở tay của mình ra vậy. Không còn cách nào khác, cuối cùng Thạch Sanh cầm tay thẳng lên cao hẳn gáy của lưỡi rìu. Sau đó cậu ta dùng toàn lực ở cánh tay đang bị con sói cầm mà đẩy đầu của nó lên cao. Tay kia của Thạch Sanh cầm ngay lưỡi rìu, bắt đầu nện thẳng vào một bên mặt và miệng của con sói. Cái tiếng phập phập do lưỡi điều cắm xuyên qua da thịt mà mài vào xương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net